Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 699, Thái tử là đồ chơi gì? Ngày 1 tháng 11, Diệp Phong với Ti Đồ Đậu hai người trả lại binh phù. Trở lại Tiên Kiếm Thành, cũng đi Tiên Dân Ti, đem chính mình hai người cấp bậc, tấn thăng làm cửu tinh tiên soái. Mà Hắc Bạch song sát cấp bậc, cũng tấn thăng thành cửu tinh kỵ soái. Cửu tinh tiên soái với kỵ soái, đoán sai lầm rồi chứ? Không sai, kiếm thủy quan trong đại chiến, Diệp Phong một nhà ác chém một nhóm lớn bán thú nhân trung cao tầng tướng soái. Chỉ tiếc số lượng hay là còn thiếu rất nhiều, mới đem cả nhà rót đến đạo cảnh 9 tầng cấp 1 trung kỳ. Miễn cưỡng lăn lộn đến đỉnh cấp đại soái thành tựu. Diệp Phong sau lưng đi theo một vị đầu người bức thân, khuôn mặt nhỏ bé đen xì chẳng khác nào địa cầu phi châu nhi đồng bán thú nhân tiểu Niếp Niếp. Vị này bán thú nhân tiểu Niếp Niếp lấy đen bối bối tên ghi danh ở Diệp Phong danh nghĩa, thân phận là đầy tớ gái, mua bán thú nhân làm nô lệ ở Tiên Kiếm Thành là thì mau hiện tượng. Ai cũng không có lưu ý, chờ một chút, Diệp đại soái, chờ một chút, đen bối bối thọt Diệp Phong cánh tay, lớn tiếng hét lên, ca ca, bạch ngốc nữ, đang gọi ngươi đây, ca ca, một cái tiểu nữ nô, sao sẽ cùng chủ tử mình nóng như vậy ư? Cái này không phù hợp nô lệ ra đen môn ở Tiên Kiếm trong thành địa vị trạng thái bình thường à? Mồ hôi! Tên là đen bối bối tiểu nữ nô, nàng không phải là đen bối bối, mà là tiểu điềm điềm. Nguyên lai ngay từ lúc kiếm thủy quan lúc, Diệp Phong liền phá lệ nói phách lối tuyên bố tiểu điềm điềm là chính nghĩa thuế vụ thu sự nghiệp. Anh hùng hy sinh thân mình rồi, cũng còn là nàng là một cái phá lệ đau buồn tang lễ. Trực tiếp hỏa táng rồi, sau khi hỏa táng còn xuống một trận cập thời vũ. Ngay cả cho cốt mảnh vụn cũng hướng không có. Lúc đó không biết gì sửu sửu vẫn còn ở trong mưa gió lớn tiếng hát táng bài hát. Bài hát tên là "Hôm nay là một ngày tốt lành". Diệp Phong ở trong trời đất nhỏ bé giúp tiểu điềm điềm luyện hóa một viên thạch, hỗn thượng mình và ma bức huyết, để cho tiểu điềm điềm đưa nó giấu vào rồi tử phủ chung. Vì vậy tiểu điềm điềm khí tức lắc mình một cái, biến thành một cái bán thú nhân, nhưng chỉ là khí tức là bán thú nhân còn không được. Diệp Phong vì vậy lấy ra ngân nguyệt bức vương ngày đó bị chặt xuống cái vuốt cùng xí màng. Đem cái vuốt nội bộ móc sạch, với xí màng liền cùng một chỗ làm thành một cái bán thú nhân sáo trang. Lại dùng tiên thảo dịch hỗn hợp bụi đá mạt. Đem tiểu điềm điềm nhuộm thành một cái ai đều không cách nào dùng thần thức dò xét ra chân tướng. Người da đen, tiểu điềm điềm hai cái chân nhỏ vừa vặn bổ vào ngân nguyệt bước vương cái vuốt chung. Mặc vào bán thú nhân sáo trang sau không có chút nào ảnh hưởng đi bộ. Hơn nữa giả bộ một đôi xí màng sau, còn có thể không trung biên độ nhỏ bay lượn, tốt vô cùng chơi đùa. Tiểu điềm điềm kia ngây thơ tiểu đầu mặc dù không hiểu ca ca là cái gì gọi là nàng giả chết biến thân, nhưng nàng biết ca ca là thật lòng đối với nàng được. Vì vậy cũng vui vẻ phối hợp. Hơn nữa nàng đã từng bị quẹo nhân ma bắt cóc qua một lần. Biết người xấu môn rất muốn đào nàng tâm đi pha rượu uống. Nàng cũng cho là ăn mặc bán thú nhân nhi đồng an toàn hơn. Bối bối. Kêu chủ tử, biết không, Diệp Phong trợn mắt, nhìn đen bối bối, mặt đầy nghiêm nghị nói, dạ, chủ tử, đen bối bối lập tức lớn tiếng nói, tiên dân ti nữ chấp sự, đang gọi chủ tử đây. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, đã lâu tiểu tiên, đang ở đối với hắn lộ ra mặt mày vui vẻ, cô nàng này, lại lên trước. Không có cách nào tiểu tiên bây giờ có phòng có xe có lưu khoản. Chính thức bước chân vào có sinh cấp bậc. Hơn nữa còn là ngàn vạn phú bà cấp. Tiên dân ti đề phòng vị này luôn luôn chuyên cần ưu tú nhân viên quen từ chức không làm. Chỉ đành phải lấy thăng chức tương dụ. đưa nàng cất nhắc thành tiên dân ti chấp sự. Có thể thấy tài sản cùng quyền thế là một đôi sinh đôi tử. Có quyền thế liền có nghĩa là có tài sản. Mặt khác, có tài sản ngươi tuyệt đối không lo không có quyền thế. Tiểu tiên, có chuyện, Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Diệp đại soái, có hai chuyện, tiểu tiên cười nói. Số một, phía trên thông báo ngươi với tư đồ đại soái, cùng đi nội môn báo cáo. Chúc mừng hai vị đại soái, có tuyệt đối đáng tin tin tức nội tình tiết lộ, bằng hai vị đại soái thiên phú cùng chiến công, có bảy thành hy vọng sẽ bị trực tiếp tấn thăng làm tiên kiếm tông thái tử, ít nhất cũng sẽ được tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Chấm ngoặc kép, thái tử, Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tiên kiếm tông thái tử, là đồ chơi gì? Tiên kiếm tông thái tử. Có thể không phải là cái gì đồ chơi. Không đúng, tiểu tiên nói sai rồi. Tiên kiếm tông thái tử là rất nghiêu rất châu đồ chơi. Nó thì tương đương với thế tục vương triều hoàng tử. Biết không? Tiểu tiên nói. Không hiểu, Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói. Thế tục vương triều hoàng tử lại coi như là cái quái gì? Đồ chơi này không cẩn thận sẽ cửa nát nhà tan. Cách ngôn vân. Hận sống ở nhà đế vương, nói chính là đồ chơi này. Đồ chơi này lại có cái gì có thể chúc mừng? À, tiểu tiên hoàn toàn mộng ép. Tử tiểu tiên, ngươi đem chúng ta ra đại soái. Càng nói càng mơ hồ. Hồng hồng lên mau nói. Sư phụ, chúng ta tiên kiếm tông thái tử. Thực ra chính là trưởng giáo đệ tử thân truyền. Đem tới có hy vọng đăng lâm tông chủ ngôi. Coi như không làm tông chủ, đó cũng là chúng ta tiên kiếm tông cốt lõi nhất thượng tầng. Sư phụ với sư nương làm thái tử sau này a lại cũng không ai dám lấn phụ chúng ta ra, cũng chỉ có nhà chúng ta khi dễ người khác phần. Há, nguyên lai tiên kiếm tông thái tử chính là chỗ này sao? Cái ngoạn ý nhi a. Nói thật, đối với loại này tin vui luyện cấp cuồng ma rất không có hứng thú. Hắn cũng không có ý định ở tiên giới lâu dài lưu lại. Cho nên đối với trở thành tiên kiếm tông nòng cốt thượng tầng hoặc trực tiếp thừa kế tiên kiếm tông, không đinh điểm hứng thú. Hơn nữa bây giờ hắn có thí thiên kiếm luyện cấp, không cần bất kỳ sư trưởng đến giúp hắn truyền đạo giải thích. Đối với đột nhiên có thể văng ra cái sư phụ đến quản thúc hắn, còn tương đối tức giận. Chuyện thứ hai là được. Chấm ngoặc kép, tiểu tiên nói, ngươi có một trận hẹn trước ở bên trong môn chiến thần lôi thượng quyết đấu. Được an bài ở ngày mùng 3 tháng 11, cũng chính là hậu thiên cử hành. Vốn lấy bây giờ ngài thân phận, ngài hoàn toàn có thể mang nó đẩy xuống. Bỏ mặc, chúng ta tiên dân ti sẽ giúp ngươi làm xong thủ tục tương quan. Chiến thần lôi quyết đấu. Diệp Phong cau mày suy nghĩ một chút sau. Cuối cùng nhớ ra chuyện này, vì vậy cười nói, chẳng qua là thượng đi chơi một chút mà thôi, cũng không cần làm phiền ngươi môn tiên dân ti giúp ta đẩy xuống. Trở lại sân nhỏ sau, Diệp Phong đem Hắc Bạch song sát lưu lại hiệp trợ Nguyệt Lão xử lý sân nhỏ sản nghiệp. Nhưng Nguyệt Lão cho là tông môn đấu tranh, kỳ hiểm ác sâu hơn thế tục vương triều. Giữ vững muốn theo đuổi theo Diệp Phong hai người tiến vào nội môn. Lấy chính mình người dày dạn kinh nghiệm, thay hai người bày mưu tính kế. Tiếp tục làm quân sư trách nhiệm nặng nề. Nói thật, lần này thuế vụ thu đại thắng, phần nhiều là Nguyệt Lão bày mưu công. Lãnh giáo qua Nguyệt Lão trí tuệ sau, Diệp Phong tuy không lòng đăng tiên kiếm tông phát triển, nhưng cũng lo lắng cho mình một nhà bị khác người mưu hại. Suy nghĩ một chút sau, vì vậy để cho Nguyệt Lão lấy quản gia thân phận, tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn, an bài hoàn lớn nhỏ chuyện vụn vặt sau, Diệp Phong mang theo cả nhà, cưỡi gà mẹ, hướng tiên kiếm tông nội môn bay đi. Tiên kiếm tông, trung kiếm sơn đỉnh, đại sư huynh, thế sự khó liệu a. Mặt mũi hồng hào lão giả, đối với mặt đầy phương chính lão giả cười nói, vốn là nhỏ nhặt không đáng kể, hai cái tiểu thí hài trong nháy mắt liền muốn để cho đại sư huynh làm khó. Đại sư huynh, theo như tông quy, lấy bọn họ khoáng cổ tuyệt kim tu luyện thiên phú, cùng lần này thuế vụ thu cho ta Tiên Kiếm Tông lập được bất thế chiến công, bọn họ là hẳn bị trực tiếp tấn thăng làm hai người chúng ta đệ tử thân truyền. Đại sư huynh suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, ngươi kết quả chọn cái nào làm ngươi truyền nhân y bát à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.